Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 726 cường cường quyết đấu. Hạ Tân không phải lần thứ nhất gặp phải chiếc Rolls-Royce xe sang trọng. Hắn ở người qua đường cục cũng chạm qua nhiều lần. Tự nhiên, người qua đường đội là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn không có biện pháp đem cái loại này cục xưng là đối chiến. Chỉ có thể nói là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Nhưng, chỉ là bởi vì đồng đội không được, mà lần này đồng đội cũng không giống nhau. Đối diện là 5 cái tuyển thủ nhà nghề, mà bên ta cũng là 4 cái tuyển thủ nhà nghề. Cái chuôi này hiểu được đánh. Hơn nữa, sẽ là trận đại chiến. Hạ Tân rất rõ ràng. Nếu như muốn bắt 40 vạn tiền thù lao, cho hàng đêm chữa bệnh, nhất định phải giết chết cái xe này đổi, đưa cái này ngăn khuất trước người mình cản trở cho diệt trừ. Sau đó, thì sẽ một đường thông suốt rồi. Hạ Tân ở Tử Sắc Phương, mà Hàn Quốc đội ở tại Lam Sắc Phương. Lam Sắc Phương ban rớt Grape, Hecarim, cùng Twisted Fate, Tử Sắc Phương ban rớt Elise, Nidewi, cùng Talia, thả ra Vladimir, Maozaha, hai đại phiên bản cường thế, cộng thêm một cái Sen. Sen hiện nay cũng là phiên bản thủ đoạt đường trên, Lam Sắc Phương thủ đoạt Vladimir, Tử Sắc Phương thì cầm Maozaha, cùng Sen, đối diện cầm một cái cường thế, bên ta cầm hai cái ưu việt, Lam Sắc Phương tiếp tục lấy xuống đường trên Echo. Cùng đánh rừng Riverside, Tử Sắc Phương còn lại là tuyển Long Tiêu Sa thành danh anh hùng. Cũng là quốc phục đệ nhất Lee Sin, chọc truyền trực tiếp khán giả một hồi hoan hô. Còn có văn võ phụ trợ Brown, Lam Sắc Phương lấy sau cùng dưới EZ cùng phụ trợ Bát. Kỳ thực chứng kiến trận này dung, Hạ Tân là muốn chọn ven, cảm giác bắt được ven, hạ bộ chạy chỗ tốt một chút. Thậm chí có thể 1v2, EZ cùng Bát, chỉ cần không bị Bát ngất chung, chính mình mới có thể chĩa vào Bát, làm Z. Hơn nữa, chỉ cần bình thường phát dục, một mình đấu hắn cũng không hư Echo, cùng Riverside, bất quá, văn võ lại phát huy ân cần dạy dỗ phong cách, đề nghị, Silver, cầm Silver tốt, chúng ta vốn chính là đánh đoàn đội hình. Awe phát ra lệch mềm, rất cần Silver loại này đoàn chiến đấu bạo tạc thâu suất. Hơn nữa, chỉnh thể đội hình cũng lệch cồng kềnh, có Silver đại chiêu thêm được, dễ cho mọi người truy người cùng chạy trốn. Silver tốt, chúng ta đoàn chiến đấu vô địch, ngay cả mấy người khác cũng nói như vậy. Hạ Tân cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, nếu như đối diện 5 người đứng một đống. Đi ăn Silver V kép, quả thật có thể đánh ra bạo tạc thương tổn. Cho nên, sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương vs Tử Sắc Phương, đường trên, Echo vs Sen, đánh rừng, Riverside vs Lee Sin, đường giữa, Vladimir vs Maozaha, phụ trợ, Bat vs Brown, Svean vs Silver, nhất cấp. 5 người liền báo đoàn hạo bộ, từ dưới đường bụi cỏ bọc đi qua, muốn xáo lộ một lớp. Bất quá, đối phương cũng từ đường trên tha qua đây, song phương đánh cái giao thoa, lẫn nhau không có chạm mặt, đều bình ổn thượng tuyến. Lee Sin lên trên đường hồng mở, đem hạo bộ cóc giao cho Hạ Tân, mà đối diện Riverside lựa chọn là người đá mở, đánh tiếp bùa đỏ. Cho nên Hạ Tân lock in, so với phía đối diện sinh ra nửa cấp kinh nghiệm, cũng là dẫn đầu đến 2 cấp. Hạ Tân tạp thăng 2 thời gian điểm, đi tới điểm EZ. Hắn ăn EZ một cái QA, EZ cũng ăn hắn một cái AQV kép. Hạ Tân rất cẩn thận tiêu sái vị, không cho Bát quy ngất ở hắn. Brown cũng lên tới QS, song phương nho nhỏ liều mạng sóng. Rất sáng suốt liền lui. EZ bị hao gần nửa huyết. Silver có Brown mang phụ trợ trang bị thánh vật chi khiên có thể giúp hắn hồi huyết.